Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 762, về nhà. Hạ, hai chiếc Mercedes-Benz một trước một sau hạ cao tốc, thông qua trạm thu phí về sau lái vào tỉnh đảo 307 tuyến. Sau đó rất nhanh liền đến Tây Hà thị trấn, xe không có ở trong huyện thành dừng lại. Dọc theo đại lộ chạy nửa cây em đi vào đến một cái ngã ba. Chạy nhanh hướng liên miên chập trùng dãy núi chỗ sâu trong. La Khải khống chế lấy chính mình thường khai mở GLK350i. Trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Hắn và Mạc Lam, còn có đại lôi cùng với một vị trợ lý là ngày hôm qua giữa trưa từ kinh thành xuất phát. Giữa đường tại cự ly Tây Hà huyện hơn 400 cây em tỉnh thành ở một đêm. Mà buổi sáng hôm nay lại tiếp tục hành trình. Đến Già Gia đúng lúc là giữa trưa. Bây giờ đang ở thị trấn đến La Gia Thôn trên đường. Nghĩ đến lập tức liền có thể nhìn thấy xa cách từ lâu thân nhân. Tâm tình của hắn cùng bên ngoài thời tiết đồng dạng nắng ráo sáng sủa. Đã đói bụng sao? La Khải quay đầu hỏi ngồi ở vị trí kế bên tài xế Mạc Lam. Nói, chỗ ngồi phía sau trên có đồ ăn vặt có thể lấp bao tử. Buổi sáng ăn được rất no nha. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam sờ sờ bụng. Khua lên nói, gần nhất béo vài cân. Vừa vặn giảm béo, La Khải cười khổ lắc đầu. Đối với nữ nhân loại sinh vật này, là người của hai thế giới hắn cũng ồn ào không rõ. Rõ ràng dáng người rất tiêu chuẩn, thoáng ăn nhiều mấy ngụm liền la hét muốn giảm béo, làm cho người ta không nói được lời nào. Ồ, chấm ngoặc kép, Mạc Lam bỗng nhiên phát ra tiếng thán phục, như là phát hiện cái gì. Này đường núi tu hảo nha, La Khải nhất thời cười, ngươi mới phát hiện a? Trước kia thị trấn đến La Gia Thôn mười mấy cây số đường núi là trước đây thật lâu tu kiến. Bởi vì khuyết thiếu đầy đủ bảo vệ, cho nên tình hình giao thông tương đối không xong. Lái qua đi cao sàn xe SUV vẫn đỡ một ít. Phổ thông cỗ xe có thả chậm tốc độ tránh đi cái hố. Bằng không rất dễ dàng cạo cọ đến gầm xe. Bởi vậy chỉ là mười mấy cây số đường. Cần hơn nửa giờ tài năng chạy xong. Đối với lái xe không thể nghi ngờ là loại tra tấn. Thế nhưng hiện tại này không xong con đường đã đại biến dạng. Trước kia xe đạp đạo đá vụn đường biến thành đôi làn xe xi măng đường. Ven đường vòng bảo hộ từ đơn sơ xi măng thạch trụ đổi thành kim loại vòng bảo hộ. Cộng thêm đứng sừng sững tại ven đường mới tinh cột mốc đường. Cấp bậc nâng cao không chỉ một giai. Đối với chạy tại đây mảnh tân trên đường giá thừa lúc người mà nói. Này mười mấy cây số lộ trình không còn là tra tấn, mà là một loại sung sướng hưởng thụ, không cần phải nữa chờ đợi lo lắng địa thưởng thức thanh sơn lục thủy cảnh đẹp. Mạc Lam nhịn không được hỏi, cái gì tu hào? La Khải hồi đáp, tháng trước lúc đầu sau, tỷ vẫn chụp hình cho ta xem, vì trợ giúp La Gia Thôn đi đến làm giàu con đường. La Khải cùng Tây Hà huyện chánh phủ đạt thành hiệp nghị, quyên giúp 1.500 vạn nguyên dùng cho đường núi cải tạo kiến thiết. Tháng trước vừa mới xong việc, Tây Hà huyện phương diện cũng đầu nhập tương đối tài chính. Cho nên này tân đường kiến thiết tiêu chuẩn là tương đối cao. Tây Hà huyện chánh phủ vẫn muốn mời La Khải tham gia tân đường thông xe nghi thức. Chỉ bất quá La Khải không có thời gian qua. Để cho tỷ tỷ cùng tỷ phu làm vì chính mình đại biểu dự họp. Tân đường xây dựng thành công, La Gia Thôn đến thị trấn cự ly không có cải biến. Thế nhưng thông hành thời gian lại rút ngắn thật nhiều. Lái xe đi cũng liền hơn 10, sau tối đa nửa giờ. Hơn nữa tính an toàn khác xa trước kia cặn bã đường có khả năng so sánh. Ngươi đều không nói cho ta. Chấm ngoặc kép. Mạc Lam hờn dỗi địa lườm hắn một cái. Sau đó đương xe chuyển qua một chỗ đường rẽ thời điểm, nàng lại phảng phất như là phát hiện đại lục mới. A nha, còn có phiêu lưu a. Đường núi bên trái xuống hơn 10 mét là thật dài khe nước. Suối nước róc rách thanh tịnh thấy đáy. Một mảnh rõ ràng đi qua tu chỉnh phiêu lưu thông đạo tự thượng mà đến đi thông hạ du. Hơn 10 chiếc bè bài xuất thật dài đội ngũ trôi nổi ở trên. Có thể nhìn thấy ngồi ở thuyền thượng ăn mặc áo cứu sinh du khách tại nghịch nước chơi đùa. Đây là trong thôn mới mở du lịch hạng mục. Chấm ngoặc kép, La Khải giải thích nói. Trong thôn thành lập La Gia Thôn công ty du lịch. Có mấy cái du ngoạn hạng mục. Khe nước phiêu lưu là Tây Hà huyện trước mắt duy nhất một nhà. Nghe nói sinh ý rất tốt. La Gia Thôn có hảo sơn hảo nước. Rất thích hợp ngoại ô du lịch khai phát. Trước kia giới hạn trong tài chính cùng con đường tình huống không chiếm được lợi dụng. Hiện giờ rốt cục tới hấp dẫn phú hạng mục. Nhà này công ty du lịch là toàn thể thôn dân góp vốn thành lập. Thuộc về tập thể tất cả. La Khải cũng không có quyên giúp bao nhiêu tài chính, nhưng cho không ít chỉ điểm. Như phiêu lưu hạng mục chính là từ hắn đề nghị. Đầu tư không là rất lớn, nhưng lợi ích thu được vô cùng không sai. Nghe nói nghỉ hè khai trương đến bây giờ, thu vào đã cao tới hơn 10 vạn. Mạc Lam cảm thán nói, thật không cùng, chấm ngoặc kép, La Khải cười cười. Ngay vào lúc này tay hắn cơ vang lên. La Khải đè xuống trên tay lái án kiện tiếp nghe. Huy, cho ăn, Tiểu Khải, các ngươi ở nơi nào? Xe tải loa trong truyền ra La Tuệ thanh âm. Nhanh đến sao? Nhanh đến, chấm ngoặc kép, La Khải vội vàng trả lời. Tối đa 10 phút liền có thể đến. Buổi sáng từ tỉnh thành xuất phát thời điểm hắn cùng trong nhà. Thông qua một lần điện thoại, xem chừng nói một chút đến thời gian. La Tuệ đệ ơi, không nên gấp gáp, chậm rãi khai mở, chú ý an toàn. La Khải cười nói, yên tâm đi, chấm dứt cùng La Tuệ trò chuyện. La Khải hết sức chăm chú địa tiếp tục lái xe. Không được 10 phút đồng hồ thời gian liền đến La Gia Thôn thôn đạo nhập khẩu. Lần trước về nhà là tại lễ mừng năm mới thời điểm. Cũng liền nửa năm tả hữu thời gian. Chỗ này giấu sâu ở trong núi lớn thôn trang dĩ nhiên có rất lớn biến hóa. Cửa thôn dựng thẳng lên to lớn chiêu bài. Trên đó viết hoan nghênh du khách quảng cáo. Bên cạnh đứng vững vàng một khối mấy mét cao lớn thạch. La Gia Thôn, ba cái nước sơn đỏ đại tự đặc biệt bắt mắt. Sẽ đi qua trước kia ven đường đất hoang được mở mang trở thành bãi đỗ xe. Mấy cái rát tranh hoặc chữ viết màu sắc rực rỡ đại khí cầu đón gió phấp phới. Bên trong cư nhiên ngừng lại hơn 10 chiếc xe con cùng xe thương vụ. Thậm chí còn có một cỗ du lịch xe buýt. Đặt tại mấy tháng trước, rộng thể xe buýt căn bản không có khả năng chạy đến La Gia Thôn trong. Đến, thôn đầu đường đen ngòm đứng đầy người. Nhìn thấy La Khải điều khiển xe ben xuất hiện. Đám người lập tức bộc phát ra từng trận hoan hô. Hơn nữa còn có người giơ lên camera chụp ảnh. Sau một khắc, đùng đùng, sao không dứt, tiếng pháo nổ bỗng nhiên vang lên. Để cho sơn thôn rồi đột nhiên trở nên náo nhiệt vô cùng. Như vậy hoan nghênh cảnh tượng để cho La Khải có phần xấu hổ. Hắn nhanh chóng thả chậm tốc độ xe vững vàng dừng lại. Nhanh chóng cởi dây nịt an toàn ra mở cửa xe hạ xuống. Lần lượt từng tái một quen thuộc gương mặt gần ngay trước mắt. La Lão Đa, La Khải mẹ, Đại Bá, Tam Thúc, La Tuệ, Tỷ Phu, Đường Ca, Đường Muội, cùng với trong thôn phụ lão thân cận. Còn có du khách, những cái kia bưng lấy camera giơ di động. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn thần sắc kích động cả trai lẫn gái hiển nhiên không phải là La Gia Thôn. Người, nhưng số lượng so với người trong thôn càng nhiều. Không thể nghi ngờ là chạy tới La Gia Thôn du ngoạn du khách. Đa, mẹ, La Khải tiến lên hô. Như thế nào nhiều người như vậy a? Khiến cho long trọng như vậy. La Khải mẹ cười nói. Biết ngươi trở về, tất cả mọi người muốn tới tiếp. Ta khuyên đều khích lệ không ngừng. Còn có những cái này. Chấm ngoặc kép. Trong miệng nói qua. Nàng ánh mắt lại lướt qua con trai mình. rơi vào vừa mới xuống xe Mạc Lam trên người. Nàng thiên tiên con dâu cũng tới a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.